Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3523. Tình cảm của cậu ta dành cho Mộ Vấn An là tình yêu sét đánh. Như thể củi khô đụng phải ngọn lửa bùng cháy. Trái tim của cậu ta đã bị Mộ Vãn An làm cho tê liệt. Vì vậy cậu ta muốn lập tức ở bên cô ta. Muốn tìm hiểu thêm về cô ta. Muốn tới gần cô ta. Trước khi hoàn toàn hiểu rõ về người phụ nữ này, Lâm An Nguyên cũng không có ý định gì về chuyện sẽ dẫn cô ta về gặp cha mẹ của mình. Do đó, lúc Mộ Vãn An nói ra những lời này, Lâm An Nguyên đã không hề do dự mà trực tiếp đáp ứng. Nhưng mà trong quãng thời gian ở chung với nhau suốt vài ngày kế tiếp, Lâm An Nguyên nhận ra dường như bản thân cậu ta đã bị người phụ nữ điềm đạm, quyến rũ và bí ẩn này mê hoặc. Bản quyền ô ta nói đến là đến, nói đi là đi, có đôi khi căn bản là chẳng thể nào liên lạc được với cô ta. Khi cậu ta chất vấn tại sao cô ta lại biến mất thì cô ta sẽ dỗ dành cậu ta vài câu rồi cho cậu A một nụ hôn. Chỉ vậy là đã có thể khiến cậu A một lần nữa lấy lại tất cả sự ngọt ngào. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Lâm An Nguyên đã bị một người phụ nữ như thế dắt mũi. Cảm xúc của cậu ta hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của người phụ nữ này. Cô ta từ chối gặp cha mẹ của cậu ta. Từ chối tham dự hay có mặt ở bất kỳ chỗ công cộng nào với cậu ta. Thậm chí còn cự tuyệt và chẳng chịu giới thiệu Lâm An Nguyên cho bất cứ người bạn nào của cô ta. Nếu như là một người bình thường đưa ra kiểu điều kiện này, có lẽ đối phương sẽ nghĩ rằng cô ta chính là một kẻ dối trá và đang lừa gạt tình cảm của mình. Thế nhưng lúc Mộ Vấn An nói ra điều này thì theo bản năng trong lòng Lâm An Nguyên lại cảm thấy rằng bản thân nên thỏa mãn toàn bộ điều kiện của cô ta. Có điều tất cả những thứ này cũng chỉ là suy nghĩ ban đầu của Lâm An Nguyên mà thôi. Trong vài ngày tiếp theo, hai người đã ở chung với nhau. Cậu ta dần dần phát hiện ra mình vậy mà lại nhớ thương người phụ nữ bí ẩn này. Thậm chí trong lòng còn xuất hiện một loại cảm giác mãnh liệt muốn được ở cạnh cô ta suốt đời. Sắc mặt của Lâm An Nguyên trở nên có phần rệu rã nhưng cậu ta vẫn vươn tay nắm lấy hai tay của Mộ Vấn An. Dịu dàng nhìn cô ta. Dĩ nhiên là anh vẫn nhớ như in những gì mà anh đã đồng ý với em trước đây. Thế nhưng mà anh có thể làm gì được đây? Trong suốt những ngày qua ở bên em, anh thậm chí còn cảm thấy đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Lâm An Nguyên vừa mang vẻ mặt đầy bất đắc dĩ vừa lên tiếng. Ngày hôm qua, khi họ đến công viên giải trí để hẹn hò, lúc cậu ta nhìn thấy Mộ Vấn An phấn khởi ngồi trên tàu lượn siêu tốc và phát ra âm thanh la hét vui vẻ, cậu ta thậm chí còn thấy dường như mình đã hoàn toàn bị thu hút rồi. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu cậu ta cũng bắt đầu xuất hiện ý nghĩ muốn dành cả đời mình sống cùng với người phụ nữ này. Vấn An, chúng ta cứ thử một lần này xem được không? Bây giờ em theo anh vào trong nhà ăn một bữa cơm tối đi. Nếu như em cảm thấy không thích hợp thì lần sau có thể không tới nữa. Anh nhất định sẽ không ép buộc em. Khi Lâm An Nguyên nói những lời này, cậu ta đã thể hiện ra cả thái độ cầu xin. Hai mắt của cậu ta tràn ngập vẻ mong đợi nhìn Mộ Vấn An. Mộ Vấn An bị ánh mắt không hề che đậy này của cậu ta nhìn chăm chằm khiến da đầu tê dại. Cô ta ngẩng đầu liếc nhìn vào bên trong biệt thự, có thể trông thấy trong căn nhà ấy đang sáng đèn, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười nói vui đùa. Lúc Lâm An Nguyên mở miệng lần nữa, giọng điệu của cậu A đã thay đổi tới nỗi trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Cũng chỉ là một bữa cơm tối thôi mà. Có được không? Cách chương.